Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chiêu mộ giữ gốc canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, bán kết hai hiệp tranh tài, Ajax là trước chủ sau khách, lịch đấu bên trên tương đối bất lợi, nhưng cũng cho Ajax đánh đòn phủ đầu cơ hội. Cho nên Ronald Koeman chế định tranh tài sách lược chính là tranh thủ sân nhà cầm xuống Monaco. Ajax ưu thế ở chỗ truyền khống cùng cao vị bức đoạt áp bách. Như thế nào đem Monaco tiền đạo Morian cùng Prosso bước ra vùng cấm địa? Rời xa khu vực nguy hiểm, đã muốn đông lại đối thủ hai cánh, lại muốn phòng ngừa đối thủ phản việt vị. Đây chính là đánh xong Real Madrid về sau. Ajax huấn luyện viên tổ một mực tại trọng điểm diễn luyện tính nhắm vào chiến thuật. Monaco bằng mùa giải tại League 1 biểu hiện không tốt, trước mắt vẻn vẹn bài danh thứ 3, thực lực tổng hợp cũng không mạnh, so sánh dưới Ajax chiếm hữu ưu thế, nhưng có thể tiến vào bán kết. Monaco thực lực không có chút nào cho khinh thường. Từ bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn biểu hiện đến xem, Monaco dâng hiến hai trận đặc sắc quyết đấu, một trận là tiểu tổ thi đấu 8-3 sân nhà cuồng thắng La Coruna, về sau là sân nhà 3-1 thắng Chelsea, nhất là giao đấu Chelsea kia một trận, phi thường đáng giá coi trọng, tại 1-1 bị đối thủ san đều tỷ số tình huống dưới. Đội bóng nửa chàng sau đạt được một chương hồng bài. So với tay thiếu đi hai tên cầu thủ, kết quả lại dựa vào Morian cùng Nonda dẫn bóng. Quả thực là 3-1 đánh bại Chelsea. Monaco đấu trí cùng ương ngạnh có thể thấy được lốm đốm. Nhưng vòng 1-16 đấu vòng loại gặp được Lokomotiv Moscow, Monaco sân khách 1-2 thua cầu, sân nhà 1-0 nhỏ thắng. Hai trận đấu cũng đều bộc lộ ra Monaco tại mũi tiến công năng lực công phá không đủ mấu chốt. Mà lại chi này đội bóng truyền nhận banh sai lầm rất nhiều. Nhằm vào Monaco đủ loại đặc điểm, Ajax trọng điểm diễn luyện việt vị cạm bẫy cùng bên trong trước trận bước đoạt áp bách chiến thuật. Cho dù là đến tranh tài một ngày trước sáng sớm, Ajax như trước vẫn là đang tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Nếu như không có ngoài ý muốn, dương trận đấu này vẫn như cũ còn đem là tại hạ nửa chàng dự bị ra sân. Aaron Han một đoàn người là trong huấn luyện đồ đi vào The Toecom. Dương đã sớm từ theo đội mà đến đài truyền hình quốc gia phóng viên Ngụy Chân trong miệng. Biết bọn hắn hành trình, nghe nói lần này là Aaron Han đặc địa dành thời gian bay tới. Nhất định phải tự mình nhìn một chút Dương. Cũng quan sát đêm mai Champions League bán kết, đồng hành ngoại trừ trợ lý huấn luyện viên đi dần cùng Ngụy Chân bên ngoài. Còn có đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội, nhưng tại The Toecom, để Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ trong dự liệu tác bồi kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal bên ngoài. Lại còn có Almere huấn luyện viên trưởng John Rep, như thế để Dương giật nảy cả mình. Đợi đến huấn luyện khóa vừa kết thúc, Dương một bên nắm lấy khăn mặt lau toàn thân mồ hôi, một bên chạy đến bên sân đi chào hỏi, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Rep tiên sinh, Dương đối vị này ngày xưa chủ soái hay là vô cùng kính trọng. John Rep thật dạy hắn rất nhiều thứ, cho dù là tại hắn đi vào Ajax về sau. Dương trở về Almere cũng đều thường có thể nhìn thấy hắn. Rất nhiều trò chuyện đều để Dương được ích lợi không nhỏ. Thân thể vẫn là quá đơn bạc một chút. John Rep cười ha hả nói. Cái này hiển nhiên là hắn đang nhìn xong huấn luyện về sau. Đối Dương vị này ngày xưa ái tướng đánh giá. Dương cũng là cười ha ha. Hắn mới 17 tuổi. Hiện tại chính là lớn thân thể thời kỳ mấu chốt, câu lạc bộ cũng không có an bài hắn tiến hành quá nhiều lực lượng huấn luyện. Lại thêm hắn vốn là hơi gầy, tại một đám tên cơ bắp bên trong tự nhiên là lộ ra đơn bạc. Ngụy Chân chủ động vì Dương Dương giới thiệu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Han. Bọn người mà Aaron Han cũng quan tâm hỏi thăm về Dương Dương tình huống, chủ yếu là liên quan tới hắn tại Hà Lan sinh hoạt, tại Ajax đá bóng tình huống vân vân. Làm ngày xưa cầu thủ đứng đầu, hắn phi thường rõ ràng, tại tha hương nơi đất khách quê người đá bóng, dung nhập nơi đó sinh hoạt là quan trọng cỡ nào một việc. Điều này có thể để cầu thủ không có nỗi lo về sau. Quá chú tâm đầu nhập tranh tài cùng huấn luyện, Dương Dương đối Hà Lan sinh hoạt ngược lại là không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Dù sao lúc trước hắn tại Almere ở một năm, mà tại Ajax đá bóng, hắn cũng cảm thấy rất tốt, cơ bản đã xem như dung nhập đội bóng, mặc kệ là tầng quản lý vẫn là huấn luyện viên tổ, đều đối với hắn 10 phần coi trọng. Đương nhiên, đây đều là làm theo thông lệ quan tâm hỏi thăm, nhìn Dương Dương tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện. Không khó lý giải hắn bây giờ tại Ajax trong đội được sủng ái trình độ. Nhưng Aaron Han vẫn là uyển chuyển đề nghị Dương Dương hẳn là tiếp tục lưu lại Ajax. Người mới 17 tuổi, chính như John nói, thân thể quá đơn bạc, cần càng nhiều tranh tài rèn luyện, cần nhiều thời gian hơn đi thành thục. Trên thế giới này không còn so Ajax càng thêm thích hợp ngươi bình đài. Dương Dương rất tán thành, không chỗ ở gật đầu. Các đội hữu lục tục rời đi sân huấn luyện, trải qua Dương Dương bên cạnh thời điểm đều không quên chào hỏi hắn. Ibrahimovic cùng Maxwell càng là lưu lại hỏi thăm muốn hay không chờ hắn. Dương Dương để bọn hắn trực tiếp đi trước. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cùng trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll tại đưa tiễn cầu thủ về sau cũng đều nhao nhao xông tới. Để Dương Dương càng thêm giật mình là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Luther Carroll, John Rep cùng Aaron Han lại là đồng đội. Cho nên Aaron Han đánh tính về Hà Lan, lập tức liền thông chi John Rep cùng Luther Carroll, mà lại hiển nhiên hắn từ lâu từ hai tên ngày xưa đồng đội nơi đó biết Dương Dương tình huống. Ngụy Chân cùng Chu lĩnh đội mặc dù thân ở trong đám người, nhưng ở này một đám ngày xưa danh túc ngôi sao bóng đá nhóm, cùng hiện tại châu Âu danh xuất nhóm ở giữa, bọn hắn căn bản là không chen lời vào. Nhưng từ phiên dịch nơi đó, bọn hắn biết đám người này chỗ thảo luận đề đều là Dương Dương. Hảo tiểu tử, ngươi gần nhất ở trong nước thế nhưng là đỏ thấu nửa bầu trời. Ngụy Chân đem Dương Dương kéo đến bên cạnh, cười ha ha khen, mượn đệ đệ Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc quan hệ, hắn hiện tại cùng Dương Dương cũng coi là dựng vào thân thích một bên. Lại thêm trước đó hắn đến Hà Lan tới quay nhiếp phim phóng sự, cùng Dương Dương quan hệ làm rất tốt, hiện tại tự nhiên là thân càng thêm thân. Nào có, Dương Dương khách sáo cười nói, ngươi là không biết, đoạn thời gian gần nhất, ngươi ở trong nước danh tiếng thậm chí lấn át NBA Diêu Cự Nhân. Ngươi nếu là thêm ít sức mạnh, tiến vào Champions League trận chung kết, thậm chí cầm tới Champions League quán quân. Ngụy Chân có chút khó tin thẳng lắc đầu. Ông trời ơi, người sẽ trở thành Trung Quốc giới thể dục một cây cờ xí. Nói đến quá xa vời. Chân ca, Dương Dương lắc đầu cười khổ. Hắn từ trước đến nay đối những chuyện này cũng không mẫn cảm. Hiện tại liền muốn chuyên tâm đá bóng, cố gắng tăng lên thực lực của mình cùng sức cạnh tranh. Ngụy Chân cũng biết Dương Dương tính cách, biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng liền không nói thêm lời những chuyện khác, chỉ là nâng lên năm nay mùa hạ Asian Cup. Đây là Trung Quốc lần thứ nhất tổ chức Asian Cup, cả nước trên dưới tất cả mọi người cực kỳ trọng thị. Trải qua Hàn Nhật World Cup về sau, Trung Quốc đội trên World Cup thua vô cùng thê thảm, kia là thực lực cho phép. Trong nước bóng đá không khí có chút đê mê, rất bình thường cần tại Asian Cup lấy ra chút thành tích để chấn cả nước sĩ khí, vì tiếp xuống World Cup bên ngoài thi đấu thêm chút sức. chúng ta trước đó cùng Ajax đã cơ bản thỏa đàm. Bây giờ muốn trưng cầu ý kiến một chút cá nhân của ngươi ý kiến. Chủ lĩnh đội lần này là đại biểu quốc tự hào đội bóng tới, không chỉ là đội tuyển quốc gia, còn bao gồm quốc thanh đội. Hiện tại đội tuyển quốc gia cùng quốc thanh đội đều rất bình thường cần ngươi. Quốc thanh đội mục tiêu là năm nay Á Thanh thi đấu, tranh thủ đánh vào sang năm tại Hà Lan cử hành World Youth Championship. Mà chúng ta lâu dài mục tiêu là 08 năm bản thổ Thế vận hội Olympic. Dương Dương trọng trọng, gật đầu, ra sức vì nước, ta nghĩa bất dung từ. Asian Cup cùng Thế vận hội Olympic đều là tại nhà mình cửa nhà cử hành. Mặc kệ ra ngoài loại kia lý do, chỉ cần đội tuyển quốc gia có cần, Dương Dương không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt chiêu mộ. Được, chủ lĩnh đội cảm nhận được Dương Dương trong giọng nói kia phần ái quốc chi tâm. Đang cùng Ajax hiệp thương về sau, kế hoạch chúng ta an bài trước ngươi đánh Toulon Tournament. Ngay tại nước Pháp, ngươi đánh xong Eredivisie thi đấu vòng tròn về sau, có thể nghỉ ngơi một chút thời gian, lại từ Hà Lan bay nước Pháp cùng đội bóng tập hợp. Cái này một hạng cúp thi đấu chủ yếu là luyện binh, không có bất kỳ cái gì thành tích bên trên yêu cầu. Dương Dương gật đầu, không có vấn đề, đánh xong Toulon Tournament về sau, ngươi bay thẳng Bắc Kinh, chuẩn bị chiến đấu Asian Cup. Đây là chúng ta lần thứ nhất tổ chức, cử quốc chú ý, cả nước trên dưới đều hy vọng đội bóng có thể mở ra hùng phong. Mà toàn đội trên dưới cũng đều ý chí chiến đấu sục sôi. Aaron Hahn càng là khâm điểm ngươi về chỗ, hắn kết luận ngươi sẽ trở thành đội bóng phải trên đường một thanh đao nhọn, phát huy mấu chốt tác dụng. Tạ ơn, bởi vì Ajax đối ngươi cũng là 10 phần coi trọng. Trải qua chúng ta quốc tự hào đội bóng nội bộ hiệp thương về sau, đều cảm thấy hẳn là để ngươi tham gia Á Thanh thi đấu, cho nên World Cup thi dự tuyển đem sẽ không chiêu mộ ngươi. Chờ chúng ta đánh vào bát cường thi đấu, sang năm lại chiêu mộ ngươi về chỗ. Á Thanh thi đấu lịch đấu cùng World Cup thi dự tuyển có chút xung đột, mà lại Dương Dương còn muốn chiếu cố Ajax tranh tài. Đội tuyển quốc gia làm ra quyết định như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại từ vị này chủ lĩnh đội trong lời nói không khó nghe ra, đội tuyển quốc gia đối lần này World Cup thi dự tuyển tràn ngập lòng tin. Tối chủ yếu vẫn là rút thăm vận khí không tệ, rút được Kuwait, Trung Quốc, Hồng Kông cùng Malaysia ba cái đối thủ. Trước mặt hai trận đấu, Trung Quốc đội đầu tiên là 1-0 sân nhà cầm xuống Kuwait. Sân khách 1-0 cầm xuống Trung Quốc, Hồng Kông. Nhìn tiểu tổ ra biên trên cơ bản là không có vấn đề. Tiểu tổ ra biên về sau, bát cường thi đấu là tại 05 năm tháng 2 phần bắt đầu. Đến lúc đó Dương Dương cũng có thể rút đến ra thời gian. Tốt, ta bên này không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi cùng câu lạc bộ đàm tốt, ta phục tùng an bài. Dương Dương không chút do dự đáp ứng, mặc kệ là hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, vẫn là cha mẹ hắn đối ảnh hưởng của hắn, lại hoặc là hắn ý nghĩ của mình, hắn đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chủ lĩnh đội nhìn Dương Dương trả lời sảng khoái như vậy, lại thêm trước đó từ Ngụy Chân bên kia giải được, trong lòng cũng biết Dương Dương là cái tính cách gì người. Lúc này cũng liền không nói thêm lời, khích lệ hắn vài câu. Ngược lại là Ngụy Chân lôi kéo Dương Dương nói không ít lời nói, trong đó rất rõ ràng, gia hỏa này một chuyện quan trọng nhất chính là nâng lên yêu cầu Champions League trận chung kết vé. Vào cửa, ta thế nhưng là nghe nói, tất cả Champions League trận chung kết vé vào cửa đều phi thường khó mua, nhưng dự thi đội bóng cầu thủ đều có thể có được tặng phiếu. Ngươi nhưng phải đưa ta, ta mang bá phụ bá mẫu, còn có ngươi cứu cứu một nhà, đến hiện trường đi cổ vũ ngươi. Dương Dương nghe được là tim đập thình thịch, nhưng tiếp lấy lại cười khổ nhắc nhở. Chân ca, chúng ta bây giờ mới đánh bán kết, vậy ngươi liền thêm chút sức, đem Monaco cho xử lý, chẳng phải tiến trận chung kết sao? Ngụy Chân cười ha ha nói. Dương Dương nghe xong, nguyên lai hắn đây là tại biến tướng cổ vũ mình, nhất thời cũng liền vui vẻ. Lúc này đáp ứng tiễn hắn mấy chương trận chung kết cầu phiếu. Đừng nói đến lúc đó cầu phiếu miễn phí, chỉ cần có thể tiến trận chung kết, liền xem như muốn mình bỏ tiền mua được tiễn hắn đều vui lòng. Đây chính là Champions League trận chung kết a, nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp cả một đời đều đá không được một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?